Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 51, 8 hiệu quả và lợi ích sao? Chelsea tổng cho người ta một loại cảm giác phong tuyến kém một chút mà uy hiếp. Nhưng kích hoạt Torres đã thành Chelsea nan đề, từ Boas đến Di Matteo, lại đến Roger cùng hiện tại Benitez. Torres đã thành, không có thuốc nào cứu được, bệnh dữ. Tại loại này cao cấp đối kháng bên trong, một cái điểm không phát huy ra tác dụng hoặc uy hiếp. Như vậy đối toàn bộ tiến công thể hệ ảnh hưởng đều sẽ phi thường lớn. Liverpool bên này thì tương đối trạng thái ổn định xuất sắc. Tiến công càng có thể bày biện ra đoàn đội phối hợp tác dụng. Tranh tài 36 phút đồng hồ lúc Sterling cánh phải lội cầu giết tới Beck trăng trước mặt. Ramirez có chút không dám hiệp phòng đường biên, sợ đối trung lộ bảo hộ không đủ. Eriksen cùng Zera thế nhưng là tại phụ cận nhìn chằm chằm. Beck trăng cũng nhìn cẩn thận chặt chẽ, đè thấp trọng tâm tùy thời chuẩn bị quay người về truy. Không dám tùy tiện ra chân cắt bóng, sự chú ý của hắn tất cả đều trên người Sterling. Nhưng khi Suarez chủ động chạy tới tiếp ứng lúc, Sterling đưa bóng nghiêng truyền phía sau hắn. Beck trăng quay người nhìn lại, lập tức ra tốc đi bên trên đoạt. Suarez thì tại David Luiz cùng phòng bị hời hợt đưa bóng nghiêng truyền ranh giới cuối cùng trước. Beck trăng lại quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Sterling tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu điều chỉnh sau một cước nửa cao. Cầu truyền bên trong đưa ra, Luis đã bị Suarez mang ra ngoài, mà phía trước cầu môn trung lộ chỉ có Terry tại. Ngay tại Terry chuẩn bị giải vây đưa bóng cản ra ngoài lúc, một bóng người nhanh như điện chớp cướp qua trước mặt hắn làm hắn trở tay không kịp. Gareth Bale bước nhanh giết tới Terry trước mặt thuận thế dùng chân trái đưa bóng lăng không đệm, bắn đánh về phía cầu môn. Bởi vì khoảng cách quá gần, Piszczek vô ý thức dập tắt lửa phản ứng cũng khó có thể chạm đến bóng đá. Bóng đá bay thẳng Chelsea cầu môn bên trong. Liverpool cái này dao động thế công đánh cho gọn gàng mà linh hoạt. Gareth Bale quay người phóng tới bên sân, đối nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá khoa tay ra hình trái tim. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh giơ cao song quyền cực kỳ phấn chấn. Gareth Bale đoạt điểm đệm bắn phá khung thành. Liverpool dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 2 cầu. Đây là tới từ Sterling trợ công. Ta nghĩ hôm nay không riêng gì Beck trăng bị đánh phát nổ. Ngay cả Terry cũng bị đánh nổ. Terry trận banh này rõ ràng không có có ý thức đến từ hắn phía sau vọt tới Gareth Bale. Nếu như hắn ý thức được, khẳng định như vậy sẽ không cho Gareth Bale cơ hội, nhưng hắn tại phát hiện lúc đã chậm. Liverpool phong tuyến xong súng riêng phần mình đánh vào một cầu vì Hồng Quân đặt vững lớn vô. Cùng ưu thế, Liverpool 2, không Chelsea. Sân Anfield bên trong quanh quẩn đến từ Hồng Quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Mỗi cái Hồng Quân fan bóng đá đều kích động không thôi. Bọn hắn biết trận đấu này nếu như cầm xuống, khoảng cách quán quân liền càng gần. Chelsea trung tướng hơi có chút mất hồn mất vía. Cái thứ nhất ném cầu xuất hiện lúc, đội trưởng Terry còn tại cổ vũ sĩ khí. Nhưng bây giờ, cái thứ hai ném cầu hắn có trách nhiệm rất lớn. Hắn cũng vô pháp đối các đội hữu nói cái gì. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Chelsea trung tướng đều có chút kiêng kỵ Liverpool tiến công. Không phải bọn hắn phòng thủ chiến lược có vấn đề, mà là sơ hở quá nhiều. Chỉ là một cái Beck trăng, còn có thể bốc lên phong hiểm cùng Liverpool liều mạng. Nhưng nếu như ngay cả Terry cũng xảy ra vấn đề, thế thì còn đánh như thế nào? Thế là Chelsea rất tự nhiên tiến vào bảo thủ trạng thái. Trận hình co vào, không dám quá độ đầu nhập tiến công, đồng thời tại lúc phòng thủ cũng tăng cường tấn công tính. Tư đồ Vân Bình không nhịn được nghĩ đến Bernabeu, Mourinho tại Bernabeu, Từ khi hắn cùng Mourinho tại Bernabeu từ biệt về sau, Mourinho đã chấp giáo Real Madrid sắp đi đến năm thứ ba. Mà từ Đổ Vân Binh lại càng nhanh đổi cái thứ hai đông ra. Mùa giải trước Mourinho xuất lĩnh Real Madrid tại La Liga lật ngược Barcelona thống trị. Đội bóng chưa từng có ổn định đoàn kết. Galactico đời thứ hai mắt thấy là phải bay ra địa cầu. Nghiễm nhiên một bộ cùng vũ trụ đội Barcelona chống lại cục diện. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cái này một đời mới Galactico vừa cất cánh liền muốn rơi vỡ. Mourinho tại Real Madrid năm thứ ba qua thật sự là vô cùng náo nhiệt. Cùng Casillas mâu thuẫn, cùng trong đội còn lại một chút cầu thủ không hợp, còn muốn tại đội bóng bên trong bắt nội ứng. Hắn tại Bernabeu cuộc đời huấn luyện viên tức sẽ tiến vào hồi cuối. Bởi vì ngoại giới chú ý hắn cùng Real Madrid đã từ thi đấu bản thân càng nhiều chuyển rời đến mâu thuẫn chủ đề bên trên. Bắt nội ứng tiến trình với ai quan hệ lại trở nên ác liệt. Cái này đã để Real Madrid ở vào náo động biên giới. Khi nhìn đến Chelsea hiện tại tình trạng về sau, Tư Đồ Vân Binh liên tưởng đến Mourinho nguyên nhân rất bình thường trực tiếp. Nếu như tất cả mọi người phát hiện Chelsea phòng thủ có vấn đề, Abu truy cầu nhiều năm mỹ lệ bóng đá vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước. Như vậy hiện tại tất nhiên muốn đi giải quyết phòng thủ vấn đề. Khả năng châu Âu rời bóng đá không có người nào là so Mourinho thích hợp hơn vai trò. Dù là Tư Đồ Vân Binh cũng không được. Bởi vì Mourinho hiểu rõ hơn Chelsea. Cũng lại càng dễ tại Chelsea đạt được trong ngoài ủng hộ. Nguyên bản trong lịch sử Mourinho ngay tại năm nay mùa hè quay về Stamford Bridge. Hiện tại kinh lịch thế cuộc trước mắt. Tư Đồ Vân Binh cũng liền càng thêm không ngoài ý muốn Mourinho nhị tiến cung. Quả thực là thuận lý thành trương nước chảy thành sông. Chelsea tăng cường phòng thủ có thành tựu hiệu, nhưng đối sự tiến công của bọn họ ảnh hưởng lại rất lớn. Liverpool nhiều lần tiến công đều tại đối thủ nghiêm mật phòng thủ cùng kịch liệt đối kháng bên. Trong chết yểu. Cứ việc Gerrard có một cước sút gôn suýt nữa trợ giúp đội bóng khóa chặt thắng cục. Nhưng vẫn là bị Piszczek đặc sắc hóa giải. Đường hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh mặt trầm như nước quay người đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hào hào suy nghĩ một chút tiếp xuống nửa chàng sau tranh tài hái. Dùng dạng gì sách lược. Bởi vì tại 4 ngày sau đó Liverpool đem muốn đi trước Thổ Nhĩ Kỳ khiêu chiến Fenerbahce. European Cup đều sát nhập vào tứ cường. Muốn nói Tư Đồ Vân Binh đối quán quân không ý nghĩ gì. Toàn thế giới cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Liverpool tại cái này mùa giải cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Biểu hiện được càng thêm thiết thực một chút cũng hợp tình hợp lý. Lý tính cuối cùng vẫn chiến thắng cảm tính. Tư Đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh là để đội bóng nửa chàng sau triển khai phòng thủ phản kích. Bởi vì trận tiếp theo European Cup bán kết thủ hiệp, Tư Đồ Vân Binh vẫn là phải mang theo toàn chủ lực tiến đến tác chiến. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi một chút nửa chàng song phương dịch bên cạnh tái chiến, Chelsea bên này tạm thời án binh bất động. Benitez đối đội bóng cũng không có cách nào làm ra quá nhiều điều chỉnh. Tranh tài từ hơn nửa hiệp hai đội kinh tâm động phách kịch liệt giao phong biến thành khách quan. Trầm muộn kịch liệt đối kháng. Hai đội ở giữa sân triển khai chiến đấu. Mặc dù có tiến công cơ hội đều phía trước trận trong phạm vi nhỏ đột thi tên bắn lén. Hiệu quả không thật là tốt. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ chỉ huy một chút cầu thủ đối không gian bảo hộ. Lúc khác đều là biểu lộ nghiêm túc quan chiến. Benitez tại tranh tài phút thứ 63 lúc tiến hành thay người. Dembaba đăng tràng thay thế Torres. Moses thay đổi Oscar. Đây là muốn cải thành tốc độ đánh sâu vào. Tư Đồ Vân Binh cũng tiến hành thay người. Lucas đăng tràng thay thế Sterling. tại hai đội hoàn thành thay người về sau, tranh tài thế cục vẫn không có phát sinh rõ ràng biến hóa. Giữa trận kịch liệt đối kháng về sau, Chelsea chủ đánh đường biên tiến công, nhưng bởi vì Liverpool nhiều hơn nhất danh tiền vệ phòng ngự, phía đối diện đường hiệp phòng bảo hộ cũng làm rất đúng chỗ, mà Liverpool tiến công liền tương đối tự do phong phú một chút. Chỉ bất quá bị quản chế tại tiến công đầu nhập ít mà chưa thể sinh ra xé rách đối thủ phòng tuyến. Hiệu quả, tranh tài 74 phút lúc, Gareth Bale một lần đường biên lội cầu vượt qua Ivanovic tựa hồ muốn phá hủy Chelsea phòng tuyến. Bất quá tại lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau lại bị Terry cản đường. Cuối cùng miễn cưỡng truyền bên trong vẫn là lệch. Benitez tại tranh tài phút thứ 80 lúc dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Mata ra sân, trước hồng quân cầu thủ Benayo đăng tràng. Nhưng cái này rõ ràng không cách nào cải biến tranh tài chỉnh thể xu thế. Dembaba trạng thái cũng chưa chắc so Torres trạng thái tốt hơn chỗ nào. Mấy lần sờ cầu sau khống chế bóng biến hóa đều không thể làm cho người hai mắt tỏa sáng. Chelsea xem ra ngoại trừ phòng thủ bên ngoài, tiền đạo vị trí chế tạo lần nữa cũng bắt buộc phải làm. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài phút thứ 85 lúc dùng Henderson thay đổi Gareth Bale. Liverpool triệt để đi vào toàn diện phòng thủ tiết tấu bên trong. Nhưng Chelsea nhưng cũng không có đập nồi dìm thuyền tiến hành điên cuồng tấn công cố gắng tiến. Hành lật bàn, tăng cường khống chế Liverpool mặc dù không có lại cho Chelsea phòng tuyến chế tạo đầy đủ áp lực, lại cũng đạt tới cự địch ngàn dặm hiệu quả. Đồng dạng khiến Chelsea không cách nào gây sóng gió. Sân Anfield bên trong quanh quẩn Liverpool đội ca. Đường trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Tất cả Liverpool cùng kêu lên hô to một tiếng. Tiếng vang chấn thiên động địa. Tư đồ Vân Binh quay người đi đến cùng Benitez tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó đối nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ ủng hộ của bọn hắn. Mặc dù nửa chàng sau muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng Liverpool trung tướng vẫn là hưởng thụ lấy trận đấu này thắng lợi. Lúc trước dẫn trước MU 8 phân ưu thế hiện tại đã kinh biến đến mức có chút không quan trọng. Chỉ cần bọn hắn một mực tại thắng lợi trên quỹ đạo, MU vô luận thắng thua đều không thể lay động đến bọn hắn đầu lĩnh địa vị. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc liền so sánh điểm thi đấu bình nói. Chúng ta tại hơn nửa hiệp biểu hiện được càng tốt hơn. Chẳng những là cùng đối thủ so sánh, càng là cùng tự thân nửa chàng sau biểu hiện so sánh. Bởi vì chúng ta tại nửa chàng sau trở nên càng thiết thực một chút. Làm chúng ta hai cầu dẫn trước lúc, chúng ta càng hy vọng tuyệt đối cầm xuống tranh tài. Mà không phải bốc lên bị san đều tỷ số hoặc là bị nghịch chuyển phong hiểm theo đuổi huy hoàng hơn. Thắng quả, phóng viên chất vấn tư đồ Vân Binh cách làm như vậy phải chăng quá hiệu quả và lợi ích. Tư đồ Vân Binh cười lắc lắc đầu nói, kỳ thật thuyết pháp sẽ có rất nhiều loại, nhưng sự thực là lý tưởng không thể làm cơm ăn. Ta chưa hề cũng sẽ không cho ta chấp giáo đội bóng đánh cái trước thuộc tính hoặc phong cách nhãn. Hiểu, như thế là tại giam cầm đội bóng thực lực chân chính. Chúng ta có thể xinh đẹp thắng trận, cũng có thể xấu xí thắng trận, bởi vì chúng ta gặp phải đối thủ là thiên biến vạn hóa. Đây là ta chấp giáo tôn chỉ, liền như quá khứ mấy năm châu Âu rời bóng đá luôn luôn đang thảo luận Guardiola cùng Mourinho bóng. Đá ai càng tốt hơn? Phảng phất hai người bọn họ đều đủ để khai tông lập phái. Mỗi người sau lưng đều có một nhóm lớn tùy tùng. Ta cho rằng loại này hư danh liền để bọn hắn đi tranh đi. Kết quả kỳ thật có thể đoán được. Dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Thế là chỉ có thể ở gặp nhau giao chiến lúc tới là một cái tạm thời kết thúc. Guardiola thắng thời điểm mọi người sẽ nói hắn bóng đá càng tốt hơn. Mourinho thắng thời điểm cũng sẽ có được rất nhiều người điên cuồng tôn sùng. cho nên đã cuối cùng đều là cần nhờ giao thủ đối chiến đến quyết định ai mạnh ai yếu. Như vậy chúng ta liền không tất yếu đi tranh luận ai càng lý tưởng, ai càng hiệu quả và lợi ích chủ. D. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN